Mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 9, chương 13. Tứ gia cùng Kim Đức Lợi đang không ngừng tiếp cận lầu 1. Mảnh vỡ khế ước là của tôi. Kim Đức Lợi gầm thét. Cô mơ tưởng mà cầm được sao? Nhưng mà tứ gia đang cầm điện thoại nạp vào một số liệu đại biểu cho Kim Đức Lợi. Kim Đức Lợi nhiều lần dùng thân thể va chạm với tứ gia, nhưng cô đều có thể nhanh nhẹn né tránh. Mảnh vỡ khế ước cô cũng nhất định phải có, không thể không cầm. Rốt cuộc chạy tới lầu 1, chỉ còn cách cánh cửa lớn tầm 5 mét. Hai người đều bộc phát tốc độ cực nhanh phóng tới mảnh vỡ. Tuy không ngừng chạy bộ, cơ thể tử dạ cơ hồ đã bị mất nước, nhưng nhìn thấy mảnh vỡ vẫn muốn dốc sức liều mạng đoạt lại. Cô rất rõ ràng Kim Đức Lợi đoạt được mảnh vỡ căn bản không phải đối thủ của Kha Ngân Dạ. Mảnh vỡ hơn phần nữa sẽ bị Kha Ngân Dạ hoặc là Kha Ngân Vũ đoạt được. Thời điểm chạy tới gần mảnh vỡ, Kim Đức Lợi gào thét hung hăng để tử dạ muốn nắm lấy mảnh vỡ. Tử dạ bị hắn đẩy, bỗng nhiên quét một cước ngăn trở Kim Đức Lợi, làm hắn trượt chân, nửa cái kéo trên tay văng ra ngoài. Tư già nhanh tay lẹ mắt, lập tức lấy nửa cái kéo kia, bỗng nhiên hung hăng đâm xuống cánh tay phải của Kim Đức Lợi. Kim Đức Lợi trù lên như heo. Tư già thừa cơ cầm lấy mảnh vỡ, sau đó dẫm lên cánh tay còn lại của hắn, thuận tay rút ra nửa cái kéo khác. Đừng lo lắng, ta đã tránh đi động mạch chủ, không rút kéo ra, máu cũng không mất quá nhiều. Trở về nhà trọ, thương thế của người sẽ tự động khôi phục. Tư già cầm nửa cái kéo, nói. Kế tiếp, ta không thể cùng ngươi hành động. Cái kéo ở trên tay ngươi, vẫn cũng không lại gần được. Ta sẽ đi tìm phương pháp, để coi có thể đưa Mẫn về như cũ hay không. Sau đó, tư già liền xoay người rời đi. Doanh tử giả, Kim Đức Lợi giãy giụa đứng lên. Bỗng nhiên hắn rút ra nửa cái kéo đang cắm trên tay. Người điên rồi sao? Tứ giả ngạc nhiên vì hành động của hắn. Rút cái kéo ra, người sẽ chảy máu nhiều hơn đấy. Đưa mảnh vỡ khí ước cho ta. Kim Đức Lợi giờ phút này diện mạo cực kỳ hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ khí ước trên tay tử dạ, cầm nửa cái kéo từng bước ép sát. Tử dạ gặp tình hình này lập tức bỏ chạy. Còn chưa tới 12 giờ, chỉ có thể tiếp tục đào tẩu. Cũng may uy hiếp của quỷ hồn cơ bản đã giải trừ, hiện tại chỉ cần không bị Kim Đức Lợi bắt được là có thể trốn thoát. Trên tay gắt gao cầm nửa cái kéo, mảnh vỡ khế ước cùng với điện thoại. Thủ đoạn có thể uy hiếp được Kim Đức Lợi chính là gửi tin nhắn. Bất quá muốn đoạt lại mảnh vỡ, hắn không nhất định cần giết chết cô, chỉ cần làm cô bị thương là được. Tư dạ dù sao cũng là nữ nhân, ở phương diện này thua kém hơn Kim Đức Lợi một bậc. Tuy nửa năm này cô thường xuyên đi phòng tập thể thao rèn luyện thân thể, nhưng Kim Đức Lợi đồng dạng cũng không lười biếng à. Chỉ có thể tiếp tục bỏ chạy. Trên thực tế, cái kéo này phải chăng chính là sinh lộ? Cũng không thể hoàn toàn xác định. Cho nên thần kinh của Tử Dạ vẫn như trước, căng thẳng không hề buông lỏng. Trong quá trình chạy trốn, vẫn nhìn chung quanh. Đương nhiên, cô nhắm cái kéo kia tới bốn phía, tùy thời ứng đối. Kim Đức Lợi vẫn như trước không ngừng đuổi theo ở phía sau. Bất quá, thương thế ở tài làm hắn chậm tốc độ lại. Càng chạy nhanh mà nói, máu sẽ chảy càng nhiều. Tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối không thể chống đỡ thời gian dài. Bởi vậy, Tử Dạ rất tự tin, cô vẫn có cơ hội rất lớn để đào thoát. Vừa lúc đó, cô chạy tới trước nhà kho, nơi tìm được kiện giá y kia. Tử Dạ thoáng dò dự, sau đó vẫn chạy vào. Cái chỗ này có khả năng làm Kim Đức Lợi kiên kỵ không dám tiến vào. Sau khi chạy vào đây, Tử Dạ nhớ lại vài giờ trước khi mới tiến vào, Mẫn sợ hãi như vậy, mình còn phải an ủi cô ấy mới có thể làm cô ấy thoáng an tâm. Thời điểm chuẩn bị lên lầu, chợt thấy gần đó có một cánh cửa nhỏ. Tư Dạ do dự một phen, đi qua mở cửa xem xét, là một cầu thang hướng xuống phía dưới, xem ra là tầng hầm. Cô lập tức đi vào, cài cửa lại, chạy xuống. Căn phòng dưới đất này rất lớn, còn một ít mái móc cũ kỹ phủ đầy bụi. Tư Dạ đi tới phía sau một cái mái lớn, ngồi xuống. Sau đó cầm mảnh vỡ khế ước nhét vào túi áo trong, rồi kéo áo ra ngoài che lại. Cô nhặt lên nửa cái kéo để dưới đất, tiếp tục chú ý động tĩnh xung quanh. Thời gian cứ như vậy không ngừng trôi qua. Đến trưa, khoảng 11 giờ. Chỉ cần qua nửa giờ nữa là có thể rời khỏi. Tinh Long giờ phút này đang tiến vào buồng điện thoại trên đường cái. Do giận thật lâu, cuối cùng mới hạ quyết tâm. Doanh Tử Dạ còn sống à? Hắn chậm rãi lấy tiền xu ra nhét vào khe, cầm lấy ống nghe, hắn giọng vài lần, cố gắng bóp méo âm thanh cho tới khi xác định căn bản không nghe ra giọng của mình mới hơi yên tâm. Thiệt là đã tính như thế, vẫn có khả năng Doanh Tử Dạ sẽ nhận ra mình. Mình nên làm gì đây? Nhưng những lời ca ca vừa nói còn văng vẳng bên tai. Ai cũng đều muốn sống sót, vì thế mà làm ra một chuyện, cũng không ai có thể đánh giá đúng sai. Cho tới nay, hắn đều rất căm hận ca ca, mặc dù hiện tại cũng rất căm hận hắn. Không có hắn, nhân sinh của mình sẽ không bi ai như thế, lại còn mất đi mắt phải. Người cũng không có cách nào đánh giá sao? Nguyên lai, người cũng không thể giải đáp được vấn đề, ca ca. Tinh Long rốt cuộc quyết định, hắn bấm số điện thoại của Doanh Tử Dạ. Hắn có thể xác định Doanh Tử Dạ khẳng định đã điều chỉnh điện thoại thành chế độ trùng. Tử Dạ đang trốn trong hầm ngầm, cảm thấy điện thoại trong tay chấn động, nhưng là số điện thoại lạ. Đây, Tử Dạ nhận điện thoại. Là ai? Nghe cho kỹ. Tinh Long lấy một tờ giấy ăn che miệng lại, tận lực cải biến âm thanh. Ta có thể làm cho người sống sót trong lần quyết tử chỉ thị này. Tay của Tử Dạ thoáng trùng lên. Ngươi là ai? Không cần hỏi ta là ai. Tóm lại, ta cho ngươi biết sinh lộ quyết tử là gì. Bây giờ bên cạnh ngươi có người hay không? Không có. Thật sự? Hoàn toàn không có. Tốt. Tinh Long tiếp tục nói. Nghe cho kỹ. Hiện tại ngươi cần phải làm là... Đúng vào lúc này, thanh âm cánh cửa tầng ngầm bị phá bung ra, rầm rầm rớt xuống. Tiếng tiếp truyền đến tiếng bước chân. Thanh âm gì vậy? Tinh Long cả kinh hỏi. Chẳng lẽ Tư Dạ đem thân thể của mình không ngừng phủ phục xuống. Người đến là Mẫn hay là Kim Đức Lợi? Tiếng bước chân không ngừng tới gần. Sau đó Tư Dạ nhìn thấy dưới cổ mái xuất hiện một đôi chân mang giày thể thao, rõ ràng là Kim Đức Lợi. Hắn đang không ngừng hướng phía cô đi tới. Tử Dạ không ngừng bò trên mặt đất, dựa vào mấy cổ máy móc cũ kỹ làm chướng ngại vật, càng tiến sâu vào bên trong hầm ngầm. Điện thoại của cô Thủy chung nắm trong tay. Dù sao cái này cũng là đảm bảo lớn nhất của cô, mà tay bên kia nắm chặt nửa cái kéo. Doanh Tử Dạ, cô có nghe không? Tư Dạ căn bản không thể lên tiếng, cho dù hạ giọng như thế nào, nhưng nơi này quá mức tĩnh lặng, mở miệng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ngay tại thời điểm cô không ngừng bò sát, dần dần tiếp cận nơi hẻo lánh sâu trong hầm ngầm, bỗng nhiên tay Tử Dạ đè lên một cánh tay phi thường lạnh buốt. Tử Dạ cơ hồ hét thành tiếng, lập tức nhìn lại. Trên mặt đất nằm một người. Tóm lại, cô nghe đây. Tinh Long quyết định nói ngắn gọn. Cô ngay lập tức. Bỗng nhiên, tóc của Tử Dạ bị hung hăng nắm chặt. Cô vùng lên cánh tay đỡ lấy, trợn tròn mắt nhìn Kim Đức Lợi. Cô chết chắc rồi. Kim Đức Lợi cười dữ tợn. Bỗng nhiên hắn chú ý tới người nằm trên mặt đất. Tư Dạ nhìn hướng người kia, ngay lập tức đôi mắt cô lộ vẻ kinh hãi. Nghe kỹ, Tinh Long dồn dập nói. Doanh Tử Dạ, Mẫn, cô ấy kỳ thật đã như vậy. Kim Đức Lợi tiếp tục tới gần Tử Dạ nói. Ta sẽ cho cô biết, kỳ thật bộ hỷ phục ở nhà ta thời kỳ dân quốc bà cố ta làm cho vợ bà, còn có cô vợ bé đột tử cùng với sự tình không thể để đồ giặt bén nhọn quanh bộ hỷ phục, tất cả đều là lừa gạt. Biết tại sao không? Sau đó Kim Đức Lợi kéo khóa áo khoác trên người hắn xuống. Thời điểm hắn lấy ra mảnh vỡ, cũng không đem áo khoác kéo mở hoàn toàn. Sau đó Kim Đức Lợi vứt bỏ kiện áo khoác kia đi. Tử Dạ liền chứng kiến trên người hắn chính là bộ hỷ phục đỏ thẫm.